để cho em phát triển hơn, theo tính cách của em thì khẳng định là em muốn thử, nhất là khi bị người khác khiêu khích. Nhưng em thật sự không hiểu gì cả. Đường Ninh nói xong liền vươn tay ra hiệu chị Long đừng nói nữa. Nhạc San San lập tức sẽ vào đoàn, sau này tin tức sẽ giảm đi rất nhiều, không cần để ý tới. Chị tin rằng nếu đã là diễn viên dưới trướng của Hải Thụy thì boss sớm đã thu thập qua rồi. Đường Ninh cười bất lực, chúng ta không có quan hệ cạnh tranh, không cần dính dáng quá nhiều, cô ta có thể bỡn cọt em trong giới điện ảnh thì em cũng có thể cười nhạo cô ta trong giới người mẫu, nhưng chỉ là dùng ưu điểm của bản thân để so sánh với khuyết điểm của người khác, không có điều gì đáng để tức giận cả. Nói cũng đúng, chị Long gật đầu, cuối cùng cũng đồng ý câu nói của Đường Ninh. Đúng rồi, hình như Thanh Thanh đã về nước rồi, dù sao mấy ngày này cô ấy cũng không đi làm, em có muốn đi tìm cô ấy không? Bỏ đi, Đường Ninh lắc đầu, để cô ấy và Phương Dục gần nhau nhiều chút. 7 giờ tối, Mạc Đình về nhà lại nhìn thấy Đường Ninh đang nằm trên ghế sofa cầm tập kịch bản, anh ấy lập tức tới ôm cô trên ghế sofa. Đường Ninh ngủ nhẹ, lúc tỉnh dậy lại nhìn thấy Mạc Đình, cô ấy rụi rụi vào ngực anh ấy. Tan làm rồi, anh đã xem cuộc phỏng vấn sau cuộc họp báo. Không có chuyện gì lớn cả. Đường Ninh nhẹ nhàng trả lời nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cô đột nhiên nói. Công ty quản lý của Nhạc San San có phải là đang có kế hoạch gì không? Tại sao em lại nói như vậy? Em luôn cho rằng câu hỏi của phóng viên là có chỉ dẫn. Đường Ninh nghiêm túc trả lời. Hơn nữa, chỉ có Hao và Felix đề cập với anh về việc cho em vào diễn, làm sao phóng viên truyền thông lại biết được? Mạc Đình nghe xong, nhẹ nhàng sờ sờ Đường Ninh gật đầu. Anh sẽ chú ý, bà xã vất vả rồi. Cocchuyenaudio.com Nhìn vẻ mặt của anh bình thường như vậy, trong lòng có phải đã biết rồi không? Trước khi nói về Nhạc San San, anh đã trao đổi với người phụ trách công ty của họ rồi, cô ta không đưa ra bất kỳ thông báo nào nhưng đột nhiên lại yêu cầu tập trung quay phim, còn nói rằng sẽ có những thay đổi phía sau, mà theo những gì anh biết được thì cô ta chỉ có một sự kiện ở nước ngoài, hơn nữa nó đã được lên lịch sẵn rồi. Mạc Đình trả lời Đường Ninh. Vậy anh còn, Xuyệt, anh cũng có kế hoạch mới rồi. Mạc Đình đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại rồi nói, cách chương.